cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày có thể để tao ở lại chăm sóc cô ta. Con quái vật ký sinh trong cơ thể Zero là sứa. Tên khoa học là sứa Irukandji. Dù có hình khối lập phương, có 4 xúc tu, mỗi xúc tu giống như một chuỗi ngọc trai. Được mệnh danh là quái vật biển vô hình, giết người không dấu vết. Ngón tay Zero xảy ra biến dị, dần dần trong suốt, ánh lên ánh sáng xanh lam yếu ớt, trở nên mềm mại. Các tế bào gai phân bố thành cụm, ẩn chứa nọc độc khủng khiếp. Con sứa sẵn lòng bỏ đi một xúc tu để ở lại bầu bạn với Giang Hằng. Nó có 4 xúc tu, đứt đi một cái, rất nhanh sẽ mọc lại. Zero sau khi được ký sinh đã có được rất nhiều năng lực siêu phàm. Ví dụ như tái sinh, tàng hình, phát tán kịch độc, v.v. Ngược lại, con sứa cũng có được trí thông minh, tình cảm của con người, v.v. Họ bây giờ không thể tách rời. Sứa là Zero, Zero cũng là sứa, chia sẻ mọi thứ. Không, Zero gần như không nghĩ ngợi liền từ chối. Sứa có tính cách giống anh ta, biết suy nghĩ trong lòng anh ta, cũng biết điểm yếu của anh ta. Bây giờ mày phải ăn thịt người. Tao biết mày muốn vào nội thành báo thù, nhưng nội thành cách đây không gần. Nói không chừng mày vừa rời đi không bao lâu đã có một con quái vật to gan ăn thịt cô ta. Mày cũng không muốn cô ta bị tổn thương đúng không? Zero không muốn, và con sứa, quái vật kế thừa ký ức và tình cảm của anh ta càng không muốn. Nó vừa nghĩ đến khả năng này, tâm trạng liền vô cùng tồi tệ, chỉ hận không thể xé xác tất cả quái vật. So với lúc đầu, sứa mê hoặc thiếu niên ăn thịt Giang Hằng, bây giờ sứa hoàn toàn hòa nhập với Zero, còn quan tâm Giang Hằng hơn cả anh ta. Tình yêu của sứa càng thuần khiết, nóng bỏng mãnh liệt, muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Zero trầm mặt, nhìn chằm chằm vào bàn tay trong suốt, ẩm ướt như keo dán. Không chỉ là tay, toàn thân anh ta đều bắt đầu thay đổi. Ngũ quan tiến hóa, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn rõ thế giới bên ngoài. Sự tiến hóa này là do sứa ký sinh mang lại. Nó chính là anh ta. Lời nói này, Zero dù không muốn đến đâu cũng không cách nào từ chối được nữa. Anh ta trực tiếp cắt đứt liên kết với một xúc tu, hoàn toàn không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Sứa là động vật không xương sống, không có não, cũng không có khả năng cảm nhận đau đớn. Xúc tu lưu giữ ý thức và tình cảm của anh ta lơ lửng giữa không trung, dần dần biến thành anh ta, chỉ là biểu cảm có chút đờ đẫn. Nói chung, nó chỉ là một xúc tu mà thôi. Nó lập tức chạy nhanh về phía nơi Giang Hằng đang ở, thật ghen tị. Không phải là con sứa hoàn toàn rời khỏi cơ thể anh, mà chỉ tách một xúc tu. Dù xúc tu đó là một phần của nó, nhưng cũng khiến nó cảm thấy ghen tị sâu sắc. Zero cũng vậy, cơ thể anh ta như ma quỷ biến mất trong màn đêm, lặng lẽ lẻn vào nội thành. Tàng hình, không chỉ thân hình biến mất mà ngay cả hơi thở cũng biến mất hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của sứa, là loài sứa độc nhất. Một giọt nọc độc của nó có thể khiến một người đàn ông trưởng thành chết ngay tức khắc. Zero trở lại nội thành không phải để báo thù. Anh ta đã giết mục tiêu. Vệ sĩ của mục tiêu đã giết anh ta. Đã huềnh nhau rồi, làm nghề sát thủ, mỗi ngày đều treo đầu trên thắt lưng. Không biết ngày nào sẽ chết. Ngoài nhu cầu của ký sinh, mục tiêu tiếp theo của anh ta là tiêu diệt những quan chức cao cấp thực hiện kế hoạch tiêu diệt. Từ nguồn gốc của sứa ký sinh, Zero biết được một thông tin quan trọng. Con tàu năm đó xuất phát từ cảng biển không phải tự nhiên biến mất. Không biết từ đâu họ có được một thông tin, đi tìm bí mật tiến hóa của loài người. Tàu đi ra biển sâu, lặn xuống đáy biển, đánh thức sinh vật vực sâu. Sau đó họ mang sinh vật vực sâu vào giữ thành. Sau khi phát hiện loại sinh vật này khó kiểm soát, lúc này họ mới phát hiện mình đã mở ra chiếc hộp Pandora. Ký sinh lan tràn không kiểm soát, con người trở thành mảnh đất màu mỡ cho sinh vật vực sâu ký sinh. Mà điều họ nghĩ đến đầu tiên là thực hiện kế hoạch tiêu diệt sinh vật vực sâu sinh sản vô hạn, căn bản không cách nào dọn sạch, chỉ có thể chuyển hướng đến ngoại thành, mang đến tai họa hủy diệt cho ngoại thành. Zero không quan tâm đến sống chết của người ngoại thành, nhưng anh ta quan tâm Giang Hằng. Cho nên những kẻ đầu sỏ này muốn yên ổn sống sót trong nội thành là không thể nào. Zero thậm chí không cần tốn công sức đi thu thập tình báo. Dễ dàng đến nhà của họ, bọn họ là tầng lớp tối cao. Chỉ cần động một ngón tay là có thể quyết định sống chết của toàn bộ dân nội thành. Vàng bạc châu báu chất đầy kho bạc, những bảo vật quý hiếm có giá trị nhưng không có thị trường trong nhà đâu đâu cũng thấy. Hơn một tháng này, tuy nội thành không bị quái vật xâm nhập nhưng cũng sống rất khổ sở. Thức ăn không phải từ trên trời rơi xuống, họ không thể rời khỏi nội thành, muốn sống sót phải chịu sự sai khiến của những quan chức cấp cao này. Nhanh chóng giải quyết các cảnh vệ tuần tra xung quanh, Zero vừa vào liền nhìn thấy đám quan chức cấp cao này. Lợi dụng quyền lực, sống cuộc sống xa hoa trụy lạc. Tiên sinh, lô hàng này chất lượng tốt chứ? Tôi đã tốn không ít công sức mới tìm được đấy. Cái gọi là lô hàng này chính là hơn 10 cô gái trẻ bị trói tay chân. Mặt mày tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng như những con rối bị lôi đến đây. Tao muốn ăn những tên cảnh vệ khỏe mạnh kia. Tại sao mày không cho tao ăn? Mấy cô gái này, cơ thể quá yếu, không có nhiều dinh dưỡng. Ăn tạm vậy, mấy tên béo chết tiệt kia thì bị rượu chè làm hao mòn hết rồi. Vài năm nữa cũng chết. Tạm ăn luôn đi. Zero không để ý đến lời của sứa. Duỗi một xúc tu vào bể bơi. Độc lan tỏa, rất nhanh sau đó. Tiếng thét thảm thiết vang lên từ trong bể bơi. Độc của sứa không gây tê liệt mà thiêu đốt da thịt như bị nướng. Lúc đầu còn chịu đựng được, càng về sau càng đau đớn không chịu nổi, dẫn đến suy tạng mà chết. Tại sao mày chỉ ăn mấy tên béo? Chúng nó dinh dưỡng dư thừa, thịt không ngon. Sứa càng muốn ăn những tên cảnh vệ kia hơn. Zero, tao không giết người không cần thiết phải giết. Hừ, đúng là kẻ đạo đức giả. Sứa cảm thấy người trên thế giới này đều đáng chết. Không, ngoài vợ yêu dấu Giang Hằng của nó, những người khác đều đáng chết. Cần thiết hay không cần thiết cái gì? Nó chẳng quan tâm nhiều thế. Nếu nó hoàn toàn ký sinh được anh ta thì tốt rồi. Vậy nó không cần nghe anh ta quản nữa. Nó muốn ăn ai thì ăn. Từ bể bơi giết vào đến phòng VIP bên trong, sứa nhìn thấy hai người hôn nhau ôm ấp như không có ai xung quanh. Và bắt đầu CQN áo. Nó hỏi, họ đang giao phối à? Ký ức tương tự trong đầu Zero rất ít. Cũng đều là góc nhìn của người ngoài cuộc. Sứa không tìm thấy thông tin hữu ích nào, đành phải hỏi anh ta. Zero không để ý đến lời nó. Sứa tự mình nói tiếp. Ghê tởm. Sứa chúng tao là lưỡng tính, không cần làm chuyện nhàm chán này. Nhưng nếu với Giang Hằng, tao sẵn lòng. Về nhà có thể cho tao hôn cô ấy không? Zero nghe thấy hai câu cuối cùng nhíu mày, không suy nghĩ gì mà lập tức từ chối. Sứa tức đến run người. Rõ ràng mày cũng muốn hôn, bản thân mày không hôn, dựa vào cái gì không cho tao hôn? Ký sinh vào mày thật xui xẻo. Zero lạnh lùng nói, mày có thể cút. Sứa không thèm để ý đến anh ta nữa. Nếu nó có thể cút thì đã cút từ lâu rồi, còn bám lấy anh ta làm gì? Một khi đã ký sinh, nó sẽ bị ràng buộc sinh mệnh với vật chủ. Dù vật chủ chết, nó cũng không cách nào thay đổi vật chủ. Thậm chí sẽ chết cùng vật chủ. Nó rõ ràng là một loài động vật ăn thịt vô cùng hung dữ. Lúc này lại bị một con người trói buộc. Đợi mạnh lên, nhất định phải hoàn toàn nuốt chửng anh ta sạch sẽ. Zero giải quyết xong tất cả các quan chức cấp cao có liên quan, lúc này mới rời đi. Quay về, cách Trương